Anh là lẽ sống của em. Chương 127. Góc truyện audio.com. Hôm nay tôi và hắn qua nhà con Nguyên chơi. Chẳng biết hắn làm gì mà cứ hối tôi hoài hích, người ta phải chuẩn bị một chút chứ. Hôm nay hắn mặc đồ rất đẹp và nhìn rất đàn ông, hi hi, nhìn hắn sao mà tôi yêu quá đi mất. Chẳng biết hôm nay qua nhà con Nguyên chơi có gặp con Thi nữa, cô đây hơn một tuần nay nó cứ qua nhà tôi phá hoài. Còn bám theo tôi như Sam nữa mới ghê, ngày nào nó cũng qua nhà tôi chơi. Con Thi làm cho tôi sợ luôn, còn hắn thì khó chịu ra mặt. Con Nguyên thì cứ phải qua để lôi con Thi về, mà công nhận con nhỏ này nó cũng cứng đầu thiệt chứ. Cô biết hôm nay con Thi có bám lấy tôi nữa, cô đây hy vọng hôm nay tôi sẽ đi si một ngày vui chơi thoải mái. Tôi và hắn đến nhà con Nguyên thì tôi thấy mọi người đã có mặt đầy đủ rồi, chẳng biết có chuyện gì mà con Nguyên nổi hứng rủ cả đám qua nhà nó mở tiệc. Lúc nghe nó rủ tôi rất ngạc nhiên, hi hi, và dĩ nhiên lúc đó tôi và hắn còn đang nằm trên giường rồi, nếu cô phải con Nguyên gọi điện đến ép đi thì có lẽ chúng tôi còn ngủ, vì mấy ngày hôm nay hắn bị mất ngủ mà. Ủa nhưng nhìn kỹ lại thì cô thấy con Nguyên đâu cả. Tôi hỏi thì Dũng nói là hình như Uyên đi mua thêm nước uống rồi, tôi thấy ông Phong và Tránh cũng đến, còn có ông thầy Thanh nữa, nói chung là đủ mặt hết. Nhưng hôm nay con Thi cô tới thì phải hên cho tôi quá rồi. Anh Kha, anh tới rồi hả, nãy giờ em đợi anh quá trời luôn nè, sao anh bắt người ta chờ dữ, dạ ghét anh luôn. Mà ơi, tôi còn đang mừng thầm thì từ phía sau nhà con Thi chạy lên ôm chầm lấy tôi. Làm cho ai cũng bất ngờ. Hôm nay con Thi mặc một cái váy khá ngắn để lộ cả một cặp đùi trắng nõn. Chiếc áo thì khoét khá sâu để hở cả một bờ ngực hấp dẫn. Nếu một thằng con trai nào nhìn thấy con Thi lúc này chắc cũng có thể nào cầm lòng đi si, nhưng con Thi đâu có biết là những thứ này với tôi hoàn toàn cô đem lại bất cứ cảm giác nào. Vậy mà con Thi cứ sán vào tôi ôm chặt lấy tay tôi. Lại còn ngồi ở giữa tôi và hắn làm cho hắn khó chịu ra mặt, tôi chẳng biết phải làm gì với con nhỏ này vì nó cứ bám lấy tôi. Cô rời mà đang ngồi suy nghĩ miên man, còn con Thi thì đang ngồi ôm chặt lấy tôi. Thì bỗng tôi nghe con Thi hét lên một tiếng. Á, tôi quay sang thì tôi thấy con Nguyên về từ lúc nào rồi và nó đang nhéo lỗ tai của con Thi làm cho con nhỏ phải hét lên thất thanh. Chị Uyên ơi! Đau quá, chị làm gì mà nhéo lỗ tay em, dạ hích hích. Cái con kia, mày ăn mặc kiểu gì thế lại còn ngồi ôm sát con trai như thế, hừ mày có làm gì thì anh Kha cũng cô có cảm giác đâu nha con. Con Nguyên vừa nói vừa nháy mắt với tôi. Lúc đó tôi muốn đá nó một cái ghê. Em ôm ai cũng có sao đâu, miễn sao em cô ôm anh Dũng của chị đi si rồi. Hích đau quá, chết con Thi rồi dám đụng tới Dũng của con Nguyên đúng như tôi nghĩ. Con Nguyên mạnh tay kéo lỗ tai con Thi nữa và bắt buộc con Thi phải ngồi dậy vì đau quá mà. Cái gì mày đòi quyến rũ anh Dũng hả? Đó anh Dũng ngồi đó đó, đi qua quyến rũ đi. Tao đâu có cản để coi mày quyến rũ đi si cô. Con Nguyên đẩy con Thi ngồi cạnh Dũng. Tôi thấy Dũng nhìn con Thi e ngại lại còn lấm lét nhìn con Nguyên mới ghê chứ. Tên Dũng này đúng là sợ con Nguyên quá rồi, chẳng còn vẻ gì là lạnh lùng nữa cả. Còn Thi thì đưa mắt nhìn Dũng cầu cứu. Thôi anh cô dám can thiệp vô đâu. Hi hi, em tự xử với chị Uyên. Dũng nói rồi nhìn con Nguyên cười. Con Nguyên cũng nhẹ nhàng nhìn Dũng cười, nụ cười đúng là của người đang yêu, rất nhẹ nhàng và nồng nàn. Có lẽ con Nguyên đang thật sự yêu Dũng rồi. Khỏi cầu cứu van xin ai hết. Mau đi lên phòng lấy bộ đồ của tao thay ra mau, mày tính ăn mặc thế mà ngồi đây à? Có tin là mày bay về nhà mà cô cần đi xe cô hả? Còn ngồi đó đi thay đồ nhanh lên. Cô đợi con Nguyên nói đến lần thứ hai tôi đã thấy con Thi chạy mất tiêu rồi, ghê thật. Con Thi thay xong quần áo thì cũng là lúc mọi người dọn thức ăn lên. Tôi và hắn chẳng biết sao hôm nay con Nguyên lại tổ chức bữa tiệc này. Tôi hỏi mãi thì nó mới lên tiếng. Thì tao mở tiệc chúc mừng thôi. Hôm nay tao có vào bệnh viện thăm con Vân, tình hình của nó hiện giờ cô quá tệ đâu, nó cô sao cả, chỉ là chân nó đi chưa đi si vững lắm, bác sĩ nói là cần một khoảng thời gian nữa để tập vật lý trị liệu thì nó sẽ đi đứng bình thường thôi, nó đúng là may mắn nên tao mới làm bữa tiệc này, cô phải mừng con Vân. cô sao mà tao chỉ muốn chúc mừng mày chút đi si gánh nặng. Mày nói thật chứ, nó cô sao hả, tôi nghe thế mừng quá liền hỏi dồn con Nguyên. Nó hả khỏe như trâu còn có sức chửi tao mà he he. Nó còn tính đánh tao nữa nhưng nó đang ngồi trên xe lăn mà cứ với tay đánh tao thế là nó té lăn quay. Con Nguyên vừa nhìn Dũng nó vừa nói. Tôi còn chưa kịp lên tiếng thì con Thi lên tiếng. Ủa Vân là ai vậy chị Uyên, sao chị nói mà em cô hiểu gì hết dạ? À Vân là một fan hâm mộ cuồng nhiệt của anh Kha nhưng vì anh Kha lỡ yêu chị rồi nên phải từ chối chị Vân, thế là chị Vân cứ bám theo hoài. Mà thôi sao nhiều chuyện dạ lo ăn đi, mày qua đây là chỉ có quyền ăn thôi nghe chưa? Trời, con Nguyên trả lời tỉnh bơ luôn, sao mà nó tự tin thế? Cách chương.